Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 35, võ học kỳ tài. Góc truyện audio.com. Từng trải qua Hoắc Văn Tuấn thân thủ, Trần Gia Câu cũng không phải lại lo lắng hắn an nguy. Coi như đánh không lại, chí ít cũng chạy thoát. Có điều vẫn như cũ vẫn là không yên lòng hắn đơn độc đối đầu Hòa Hồng Liên. Chỉ có điều thành tựu người thất bại, rất khó có lập trường lại đi khuyên bảo. Không khỏi trong lòng một trận xoắn suýt. Hoắc Văn Tuấn lý giải Trần Gia Câu lo lắng, nhưng lại như hắn nói, chuyện này chung quy phải giải quyết. Cùng bị động chờ đợi đối phương giết tới môn, còn không bằng chủ động tấn công, gọn gàng nhanh chóng địa tiêu diệt Hòa Hồng Liên. Đúng, Trần Gia Câu cho rằng Hoắc Văn Tuấn nhiều nhất là giáo huấn bọn họ một trận, để Hòa Hồng Liên người không dám trêu chọc hắn nữa. Nhưng lại không biết, Hoắc Văn Tuấn trên thực tế đã nổi lên sát tâm. Lần này, hắn muốn triệt để giết gà dọa khỉ, miễn cho luôn có không sợ chết ra hỏa lặp đi lặp lại nhiều lần địa đến gây phiền phức. Nếu dám đến trêu chọc chính mình, cái kia nhất định phải chuẩn bị kỹ càng trả giá thật lớn. Hoắc Văn Tuấn trong mắt lóe ra một đạo uy nghiêm đáng sợ ánh sáng lạnh lẽo. Trần Gia Câu nguyện thua cuộc, mang theo Hoắc Văn Tuấn đi đến nhà mình, mặc cho quan sát chính mình tàng thư. Keng, phát hiện sách skill hổ hạc song hình quyền. Xin hỏi có học tập hay không? Học tập, keng, học tập sách skill hổ hạc song hình quyền. Thu được ESP 128. Keng, học tập sách skill tiệt quyền đảo tinh yếu. Thu được ESP 141. Keng, học tập sách skill hồng quyền tán thủ 8 chiêu. Thu được ESP 157, tối cường học thần hệ thống. Ký chủ, Hoắc Văn Tuấn kỹ năng. Kỹ thuật hóa trang, tinh anh, 187, 1000. Y thuật, tinh anh, 244, 5000. Vật lộn, tinh anh, 3921, 4000. Luyện khí, đại sư, 1635, 100.000, chủ nghệ, tinh anh, 524, 2.000, đem Trần Gia Câu thu gom có liên quan với võ thuật chiến đấu thư tịch toàn bộ xem xong. Xác thực thu được không ít ESP, có điều rất đáng tiếc, khoảng cách đem vật lộn kỹ năng thăng cấp đến đại sư cấp vẫn như cũ không đủ. Nhìn hầu như đạt đến điểm giới hạn ESP. Hoắc Văn Tuấn tiếc nuối thở dài. Liền kém một chút a, có điều hắn cũng không có nhụt chí. Hắn tin tưởng Hạ Hầu Vũ tàng thư tất nhiên càng thêm phong phú, tuyệt đối có thể làm cho mình đạt đến đại sư cấp. Thậm chí may mắn lời nói, cấp độ tông sư đều có tra tìm chi vọng. Nghĩ đến bên trong, cho dù lấy Hoắc Văn Tuấn trầm ổn tâm tính, cũng không khỏi cảm thấy nóng bỏng lên. Có chút không thể chờ đợi được nữa mà đưa ra để Trần Gia Câu mang chính mình đi tìm Hạ Hầu Vũ. Thực đến lúc này giờ khắc này, Hòa Hồng Liên uy hiếp đã không bị Hoắc Văn Tuấn để ở trong lòng. Hắn chân chính lưu ý là kỹ năng thăng cấp. Đây mới là hắn tại đây cái nguy hiểm bên trong thế giới sinh tồn được chân chính dựa dẫm. Đồng thời cũng hết sức tò mò. Đại sư cấp vật lộn kỹ năng đến tột cùng lợi hại đến mức độ nào? Trần Gia Câu tuy rằng cảm thấy không cần thiết gấp gáp như vậy. Dù sao Hòa Hồng Liên uy hiếp lửa xém lông mày. Nhưng chung quy không cưỡng được Hoắc Văn Tuấn. Cuối cùng vẫn là đồng ý dẫn hắn đi tìm Hạ Hầu Vũ. Hạ Hầu Vũ nhà ở Loan Tử. Thành tựu Hồng Công cảnh đội đặc biệt mời vật lộn giáo quan. Đãi ngộ cũng khá. Không chỉ dẫn lương cao, cảnh đội trả lại hắn phân phối một gian diện tích không nhỏ độc lập ký túc xá. Nhìn thấy Hạ Hầu Vũ thời điểm, hắn đang luyện công trong phòng luyện công. Nhìn thấy chu vi khắp nơi bừa bộn hoàn cảnh, cùng hầu như vỡ vụn người gỗ. Hoắc Văn Tuấn con ngươi hơi co rụt lại. Hạ Hầu Vũ là cái 28-29 tuổi khoảng chừng. Vóc người tầm trung. Khuôn mặt xốc vác thanh niên, bởi vì luyện công quan hệ ở trận, lộ ra tràn ngập lực bộc phát mạnh mẽ bắp thịt. Cả người mơ hồ tỏa ra dường như báo săn bình thường hung hãn khí thế. Để Hoắc Văn Tuấn trong nháy mắt ý thức được, đây là một cái thực lực không thấp hơn chính mình cao thủ. Gia Câu, ngày hôm nay làm sao rảnh rỗi đến ta chỗ này đến? Hạ Hầu Vũ tướng mạo dũng mãnh, nhưng tính cách ngược lại không tệ. Nhiệt tình rộng rãi, cười cùng Trần Gia Câu lên tiếng chào hỏi. Lập tức đưa mắt tìm đến phía chạm sau lưng hắn thiếu niên tử. Vị tiểu huynh đệ này là... Đây là huynh đệ ta Hoắc Văn Tuấn. A Tuấn, vị này chính là Hạ Hầu Vũ giáo quan. Trần Gia Câu cho hai người làm giới thiệu. Sau đó nhìn Hạ Hầu Vũ đảo. Thực chúng ta ngày hôm nay lại đây. Là bởi vì ta này huynh đệ muốn nhận thức một hồi giáo quan ngươi. Nhận thức ta. Chấm. Hạ Hầu Vũ ngẩn người. Lúc này mới quan sát tỉ mỉ nổi lên Hoắc Văn Tuấn. Tầm mắt phân biệt rơi vào kiên cường dâng trào dáng người. Trầm tĩnh thanh minh ánh mắt cùng trầm ổn mạnh mẽ hai chân trên. Trong mắt đột nhiên né qua một đạo tinh quang. Tâm cùng ý hợp, ý cùng khí hợp, khí cùng lực hợp. Không nghĩ đến tiểu huynh đệ nguyên lai cũng là người trong võ lâm. Hạ Hầu Vũ vẻ mặt mang theo một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Lấy nhãn lực của hắn, rất nhanh liền nhìn ra. Trước mắt cái tuổi này có điều nhược quán thiếu niên không chỉ biết võ. Hơn nữa thực lực lại vẫn không kém. Điều này làm cho hắn nhất thời đối với Hoắc Văn Tuấn sinh ra hảo cảm. Ở trong mắt hắn, đây là một khối hiếm thấy ngọc thô chưa mài rũa. Xin chào Hạ Hầu giáo quan. Hoắc Văn Tuấn khách khí hàn huyên một câu. Ha ha ha, có bằng hữu từ phương xa tới không cũng nói từ. Mau mời ngồi. Hạ Hầu Vũ sang sảng nở nụ cười. Nhiệt tình bắt chuyện hai người đến phòng khách ngồi xuống. Đổi thật quần áo. Cho hai người rót nước trà. Hạ Hầu Vũ trước tiên cùng Trần Gia Câu tự ôn chuyện. Sau đó tò mò nhìn về phía Hoắc Văn Tuấn. Không biết A Tuấn ngươi là môn nào phái nào truyền nhân. Hắn từ nhỏ yêu võ thành si. Từng trải qua bách gia võ học. Tự nhận là chỉ cần một chút, liền có thể nhìn thấu bất luận cái nào võ giả sư thừa lai lịch. Nhưng giờ khắc này nhưng phát hiện mình dĩ nhiên không nhìn ra Hoắc Văn Tuấn võ công con đường. Điều này làm cho Hạ Hầu Vũ không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc. Hoắc Văn Tuấn sờ sờ mũi. Điều này làm cho hắn sao nói. Sư thừa hệ thống, cuối cùng cũng chỉ có thể ăn ngay nói thật. Không môn không phái, dựa cả vào tự học. Này vừa nói, Trần Gia Câu cùng Hạ Hầu Vũ đều kinh ngạc. Ta ném, A Tuấn ngươi có muốn hay không như thế điêu? Dựa vào tự học cũng có thể ba chiêu đánh bại ta. Chấm, Trần Gia Câu quả thực không nói gì. Chính mình thật sự có như vậy món ăn sao? Không được, lần sau nhất định phải thay cái như là thương trường. Đồ nội thất thành loại hình địa phương với hắn lại so với so sánh. Không phải vậy ý nghĩ không hiểu rõ a Hạ Hầu Vũ nhưng là con mắt sáng choang. Phảng phất là đang xem hy thế chân bảo bình thường. Yên lặng đánh giá Hoắc Văn Tuấn. Cái kia ánh mắt nóng bỏng xem Trần Gia Câu tóc gáy đứng chồng ngược. Theo bản năng đã rời xa đối phương. Chọn, giáo quan sẽ không còn có loại kia mê chứ. Ta ném, hắn có thể hay không thèm thân thể ta? Không được, sau đó đến cách giáo quan xa một chút mới được. Có chút sợ hãi Trần Gia Câu lập tức vừa đồng tình liếc nhìn Hoắc Văn Tuấn. Tầm mắt ở hắn tế bì nộn nhục, trắng nõn Tuấn giật trên mặt dừng lại chốc lát. Nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt. Có A Tuấn chống đỡ. Giáo quan khẳng định không lọt mắt ta. Nếu như bị Hạ Hầu Vũ cùng Hoắc Văn Tuấn biết hắn giờ khắc này ý nghĩ. Phỏng chừng Trần Gia Câu ngày hôm nay là ra không được cái cửa này. Có điều Hạ Hầu Vũ lúc này đã không tâm tư để ý tới Trần Gia Câu. Hắn nhìn Hoắc Văn Tuấn trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ. Ở trong mắt hắn, trước mắt tiểu tử này quả thực chính là một cái võ học kỳ tài. đang không có sư phụ giáo dục tình huống còn có thể đem võ học luyện đến đăng đường nhập thất cảnh giới. Thậm chí để cho mình đều không nhìn ra sâu cạn. Không phải kỳ tài là cái gì. Tuy rằng không nhìn ra đối phương con đường. Nhưng Hạ Hầu Vũ vẫn mơ hồ có thể nhìn ra Hoắc Văn Tuấn nên cùng hắn tương tự. Cùng là tập sở trường của các nhà. Bởi vậy có thể thấy được. Tư chất thiên phú hầu như không thấp hơn chính mình. Phải biết hắn đã là sư phụ trong miệng trăm năm khó gặp tuyệt đỉnh thiên tài. Mà nghe tới Hoắc Văn Tuấn ba chiêu đánh bại Trần Gia Câu sau. Hạ Hầu Vũ trong mắt hừng hực hầu như hóa thành thực chất. Đồng thời trong lòng cũng cảm thấy khiếp sợ. Thành tựu cảnh đổi giáo quan. Trần Gia Câu thực lực hắn rõ rõ ràng ràng. Coi như đổi làm tự mình nghĩ đánh bại hắn cũng ít nhất phải ba chiêu trở lên. Nói cách khác, không chỉ là tư chất, liền ngay cả thực lực của bản thân Hoắc Văn Tuấn đều cùng hắn khó phân cao thấp. Điều này làm cho yêu võ thành si Hạ Hầu Vũ nhất thời sinh ra thấy hàng là sáng mắt tâm tư. Khấu vấn tiên đạo truyện thuộc thể loại mên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung, cách chương.